Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Vui vẻ hay âu lo? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nhé. Cảm ơn bạn vì đã luôn chọn Vlog Radio là nơi dừng chân để có thể gửi gắm những tâm tư, những cảm xúc của mình vào mỗi tối. Bạn thân mến, ai cũng mong có một tình yêu bình yên, dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió. Nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm, với cộng đồng, xã hội. Ai đã từng xem Hậu Duệ Mặt Trời hẳn vẫn còn nhớ chuyện tình cảm động giữa bác sĩ Kang Mo-yeon và đại úy Yeo-si-jin. Một người là thành viên của tổ chức bác sĩ không biên giới, một người là quân nhân tham gia lực lượng giữ gìn của Liên Hợp Quốc. Tình yêu giữa họ nảy nở khi cùng nhau làm nhiệm vụ ở một vùng đất chiến tranh, loạn lạc. Họ từng có sinh ra tử cùng nhau, thậm chí hy sinh bản thân mình vì trách nhiệm cao cả với đồng loại. Chính vì thế, tình yêu của họ không chỉ lãng mạn mà còn đẹp như ánh mặt trời. Trong chuyện ngắn của Blog Radio tuần này, chúng ta sẽ đến với câu chuyện về một cô gái tuy nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ. Với niềm đam mê chụp ảnh, cô đã trở thành một phóng viên chiến trường, đi đến nhiều nơi trên thế giới, những vùng chiến sự đạn bom khốc liệt để ghi lại những hình ảnh chân thật nhất. Cô có một tình yêu đẹp với một bác sĩ quân y. Sự kết hợp này khiến gia đình và bạn bè cả hai bên đều phải lắc đầu. Nhưng giữa họ không chỉ có điểm chung là tình yêu, mà còn chung một chí hướng, sống một lần cho ra sống. Liệu sau tất cả, bình yên có mang họ trở về bên nhau? Mời bạn lắng nghe chuyện ngắn, mảnh ghép cuối cùng của Bình Yên, của tác giả Tiêu Giao. 1. Đây là khoảng trời phía sau máy ảnh. Tôi vốn không có thói quen viết nhật ký. Là một phóng viên ảnh, tôi thường lưu giữ mọi thứ bằng hình ảnh thay vì ngôn ngữ, dù cho đó là kỷ niệm, cảm xúc hay con người, khoảnh khắc, thậm chí là thời gian. Tôi có một cuốn album dày đặc các bức ảnh mình từng chụp. Hải vẫn đùa tôi, đó là cuốn sổ lưu giữ thời gian. Tôi nhớ bức ảnh đầu tiên mình vụng về chụp anh nơi sân bóng rổ của trường cấp 3. Một bức ảnh nhòe nhoẹt bởi người chụp còn chưa nắm rõ quy luật lấy hình khi người mẫu đang vận động, ngây ngô và vô cùng chân thành. Gương mặt và dáng hình anh nhòe đi mờ ảo, nhưng những giọt mồ hôi đọng trên tóc lại vô cùng rõ ràng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cơ thể ấy tạo thành một đường cong nghiêng hoàn hảo, tư thế chuẩn bị úp bóng vào rổ và màu áo đỏ đồng phục nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Anh cầm bức ảnh ấy của tôi, xoa đầu tôi và nói: "Cậu có nghĩ tới việc gắn bó với nghề chụp ảnh không?" Tôi cứ vậy mà gắn liền cùng chiếc máy ảnh. Những năm tháng anh miệt mài học dưới mái trường y, tôi lại buôn ba khắp nơi chụp ảnh. Tôi từng đi Sapa những ngày tuyết rơi trắng đường, lạnh đến nỗi từng tế bào trên cơ thể đều run lên bần bật để lưu lại hình ảnh một đứa trẻ vùng cao chảy nước mắt, vun đống củi và chấu sưởi ấm cho một cặp bò mẹ con. Tôi từng đến Đà Lạt những ngày thu xe lạnh, nhưng không phải để ngắm hoa nở. Thay vào đó, tôi ngắm những người chăm hoa với đôi bàn tay lấm đất, với những nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hoa. Ra trường, với một chút vốn ngoại ngữ vừa đủ dắt lưng, tôi chính thức trở thành một phóng viên ảnh. Mỗi khi đặt chân đến một vùng trời mới, tôi sẽ chụp một bức ảnh nhỏ gửi làm bưu thiếp cho người yêu nơi quê nhà của mình. Hoàng hôn trên cầu Rialto tại Viên, nơi những cặp tình nhân đủ màu da, đủ quốc tịch, nắm tay nhau nhìn mặt trời nhuộm hồng và nước xanh thăm thẳm. Phiên chợ nông dân vùng Macon, nơi ánh nắng cũng vàng sóng sánh như một lớp rượu vang rót xuống từ mây trời. Quảng trường Old Town Square già cỗi nhưng vẫn kiêu hãnh đếm từng nhịp thở thời đại, lộng lẫy như chính thủ đô Praha cổ kính của nó. Hải nhận những tấm bưu thiếp tôi gửi và cẩn thận giữ gìn, còn ghi chú, phân loại đàng hoàng. Anh nói rằng anh dường như đã yêu phải một cô nàng con gái của thần gió. Anh nói ống kính máy ảnh của tôi là một con mắt kỳ diệu. Nó đã mở ra rất nhiều khoảng trời khác nhau, lưu giữ rất nhiều kỷ niệm khác nhau. Hơn thế nữa, anh còn nói tất cả những khoảng trời phía sau nó đều là một mảnh ghép. Anh tỉ mỉ từng miếng ghép lại. Bức hình hoàn thiện kia mới chân chính là tôi. Thế nhưng đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng học cách viết nhật ký. Khi tôi viết những dòng thơ kia vào cuốn sổ nhỏ gửi anh, thì ngoài trời đã là 2 giờ sáng. Mùi bụi, cuộn với mùi xăng nồng nặc, lẩn khuất trong không gian. khói bụi phủ lên thinh không một tầng đặc sệt, dày đến nỗi trông như kéo bầu trời thấp hẳn xuống. Tôi từng nhiều lần cố ngước nhìn lên để tìm kiếm một ánh sao lấp lánh, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ. Có đôi khi tôi cũng phải tự hỏi, rốt cuộc mình đã lựa chọn đúng hay sai. Tôi cũng không phải là chưa từng đặt chân tới Syria, nhưng Damascus phía sau ống kính máy ảnh của tôi hiện tại đã không còn là cố nhân năm xưa mà tôi biết. Không có mùi hương hoa nhài e ấp như tâm tình thiếu nữ chớm xuân, chỉ có một mùi khét lẹt đặc trưng của thuốc súng, xăng và bụi. Không có những điệu nhạc du dương vui vẻ, chỉ có những tiếng nổ đột ngột vang lên làm rung động cả không gian. Không có những con hẻm tấp nập người qua lại, vui vẻ dìu dắt nhau đi trong lễ hội, chỉ có những đống gạch đổ nát, hoang tàn. Con người chật vật trốn dưới những đống đổ nát đó, đếm từng ngày mình còn sống sót. Có đôi khi tôi tự hỏi, tại sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau đến như vậy? Hải cũng không giải đáp được thắc mắc của tôi. Khi tôi bắt đầu tham gia những bài huấn luyện về an ninh và cứu thương, cũng như cách phản ứng tại chiến trường cơ bản, Hải cũng đang trong quá trình huấn luyện đặc biệt của mình. Khi đó, giữa những giây phút hiếm hoi gặp nhau, anh đã đan thật chặt 10 ngón tay của mình vào tay tôi, thầm thì hỏi lại. Em có chắc đây là điều mình muốn? Khi ấy, những ngón tay tôi cũng đang phát run, nhưng tôi đã rất kiên định mà trả lời anh rằng mình chưa từng chắc chắn hơn thế. Lần cuối cùng, cho em tìm ra mảnh ghép cuối của chính mình và em sẽ bình yên về bên anh. Tôi mang theo lời hứa đó và đi vào khóa tập huấn của Riz, và mang theo lời hứa đó bước chân vào một mảnh trời không yên bình. Tôi hứa với Hải, sau chuyến đưa tin này, mình sẽ không bôn ba khắp Đông, Tây, Nam, Bắc nữa. Sẽ quay về và sẽ trở thành vợ anh. Giống như Hải từng nói, anh nuôi một chú chim én có trái tim của một con đại bàng. Nếu chưa để nó bay thật xa, nhìn thấu cả thế giới, nó sẽ không thể toàn tâm mà ở lại cái ổ nhỏ yên bình của anh đâu. Tôi tháo xuống những món đồ trang sức ưa thích, diện lên những bộ đồ tối màu, sẵn sàng mọi lúc mọi nơi trong tư thế chạy và trốn, dù cho xung quanh khắc nghiệt, nguy hiểm tới mức nào. Rồi khi màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày mà mình vẫn còn sống sót, tôi sẽ vừa run rẩy ghi thêm vài dòng vào cuốn nhật ký đã đầy những tên anh, vừa cảm ơn cuộc sống vẫn cho tôi tiếp tục tồn tại và cho tôi được trở thành chứng nhân của thời khắc này. Tôi từng chụp cho một cặp đôi người Syria bức ảnh cưới ảm đạm, kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của mình. Bên mái ấm vừa bị nát bấy vung vãi sau cuộc dội bom, với hai khuôn mặt lem bụi vẫn còn vương nước mắt. Họ cưới nhau, nhưng họ chẳng biết mình có may mắn được ở bên nhau lâu dài hay không. Lúc này, tôi thật sự rất muốn gặp anh, muốn phi về bên anh mà xoáy bức ảnh đó ra, nói với anh rằng, anh xem, giữa chiến tranh, giữa hiện thực tàn khốc, giữa cái chết, tình yêu vẫn đơm hoa, vẫn nảy trồi, vẫn kéo hai mảnh đời ấy lại bên nhau. Tôi từng mơ đến một tuổi trẻ đầy màu sắc rực rỡ, được đặt chân lên khắp các miền đất trên thế giới, được dùng ống kính của mình phác họa lại cả vũ trụ dưới góc nhìn của bản thân. Nhưng khi đến đây rồi tôi mới biết, thì ra ước mơ rực rỡ màu sắc nhất của mình lại chính là gương mặt anh với nụ cười yên bình, như mặt biển xanh êm đềm du từng cơn sóng nhỏ. Anh nói đúng, chú đại bàng sau khi nhìn thấu thế giới bao la, vẫn luôn cảm thấy không nơi đâu tốt bằng mái nhà mình. Hai, đây khoảng biển xanh sau những mũi san hô. Không có wifi, sóng điện thoại chập chờn, tàu thuyền phải tránh đi những ngày mưa bão, biển động. Chính vì thế, rất lâu rồi tôi không nhận được thêm tấm bưu thiếp nào từ Yên. Cô gái của tôi, 29 tuổi, và em đang ở một vùng chiến sự. Những giấc mơ của tôi hàng đêm đều vang lên tiếng bom, dậy lên mùi tanh của máu, trộn lẫn mùi khét lẹt của những chất hóa học chết người. Nhưng mỗi sáng, tôi lại bơm đầy cho mình một niềm tin, em sẽ ổn. Nếu nói tôi yêu thế giới này, chỉ bằng cứ nói tôi yêu thế giới qua góc nhìn của em. Ở nơi đảo xa biệt lập, mỗi khi biển động, mỗi khi trời nổi bão, hơn ai hết, tôi rất hiểu sự mong manh của cuộc sống con người giữa thiên nhiên. Còn Yên, em lại hiểu rất rõ về sự mong manh của tính mạng con người trong tay đồng loại của chính mình. Sự kết hợp giữa một phóng viên chiến trường và một bác sĩ quân y nơi hải đảo đã từng không ít lần khiến gia đình hai bên và bè bạn của cả hai chúng tôi đều phải lắc đầu. Nhưng thật trùng hợp, cả hai đứa chúng tôi đều ưa phiêu lưu, cả hai đứa đều muốn sống một lần cho ra sống. Chỉ có làm trọn vẹn những ước mơ thôi thúc, trở thành con người mà mình luôn muốn trở thành, chúng tôi mới có thể an tâm mà yên bình lui về sống cạnh nhau. Những tin tức chiến sự đứt quãng truyền về, những hình ảnh phóng viên chiến trường hy sinh trong cuộc nội chiến, trái tim tôi mỗi ngày đều như treo đầu ngọn sóng, bập bềnh lên xuống. Tôi nhớ đến nao lòng những tấm bưu thiếp quen thuộc trước kia em hai gửi, nhớ đến những vạt tóc đen dịu dàng và cái nhìn nâu đầy an nhiên của em. Yên hứa với tôi, em nhất định sẽ trở về. Yên cũng nói với tôi, phía sau ống kính của em đã có hoa, có rượu, có ánh trăng, có điệu nhạc, nhưng em vẫn chưa tìm thấy sự bình dị, an nhiên mà em muốn. Tôi nén chặt lo âu trong lòng mình xuống, nhìn chú chim yến mang trái tim đại bàng của mình tung cánh bay về vùng trời đầy bom đạn. Chẳng hiểu sao lại mãnh liệt tin rằng chính từ nơi chốn đó em sẽ tìm thấy định nghĩa bình yên mà mình theo đuổi bấy lâu. Rồi sau đó em sẽ về bên tôi, cùng tôi sống một cuộc sống thật bình yên, cùng tôi yêu một tình yêu thật bình dị. Chỉ muốn yêu nhau bình yên thôi. Tôi từng rất nhiều lần băn khoăn tình yêu là gì. Ngay cả khi yêu nhau nhất, người ta vẫn có thể vì đôi chút vụn vặt thường ngày mà tổn thương, cãi vã nhau. Ngay cả khi đã bên nhau, người ta vẫn không tránh khỏi đau khổ, bất hòa. Ai dám nói vùng trời, mưa bom, bão đạn kia không bình yên? Ai dám nói mặt biển xanh hiền hòa êm ả này là an ổn? Khoảng biển xanh của hải trải dài tít tắp sau những dạng san hô phớt đỏ. Cũng chính khoảng biển xanh yên ả đó đã giấu đi người con trai quan trọng nhất của tôi. Tôi không trách anh nhảy xuống cứu người giữa đêm bão biển, vì đó là thiên chức của người bác sĩ. Tôi cũng không trách ông trời trêu ngươi, khi tôi vừa từ khoảng trời đầy bom đạn bình an, không một vết thương quay về, thì người con trai hứa sẽ cưới tôi, lại cứ thế bình lặng mà biến mất vào lòng biển xanh êm ả đó. Tôi chỉ tiếc những tấm ảnh tôi chụp, những dòng nhật ký tôi viết kia vẫn chưa kịp cho anh biết. Nếu anh nhìn thấy chúng, có lẽ anh sẽ lại lập tức mà nở một nụ cười. Nụ cười bừng sáng lên mọi sắc màu, gói gọn hết bình an một kiếp này của tôi mà nói. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng em vẫn tìm kiếm, đúng không? Biển hôm nay vẫn xanh như chưa từng bạc sóng hung tàn. Tôi ngồi trước biển, để gió lồng lộng lùa tung vạt tóc, để từng trang giấy sột soạt lật dở. Ở cuối những dòng nhật ký ghi vội giữa nơi mưa bom bão đạn, tôi đã dùng cả trái tim để viết nên những câu thơ này tặng anh. Khoảng trời sau máy ảnh vẫn chưa từng chuyển xanh, vẫn là bom và đạn, vẫn nhiều dữ ít lành. Bước chân qua tuổi trẻ, chỉ còn muốn yên bình, một mái nhà ấm áp, có em và có anh. Hải âu trắng theo gió vút trên giữa nền trời. Tôi nhìn những cánh chim đón gió ấy, giọt nước mắt bên má cũng đã bị gió biển hong khô tới rát bỏng. Hôm nay lại là một ngày biển lặng. Bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn mảnh ghép cuối cùng của Bình Yên được gửi đến từ tác giả Tiêu Dao. Bạn thân mến, trong bài hát Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có câu hát nổi tiếng: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Với những người sống không chỉ vì bản thân mà còn sống vì mọi người là họ đã lựa chọn đánh cược mạng sống với số phận cuộc đời. Ai dám nói vùng trời mưa bom bão đạn kia không bình yên? Ai dám nói mặt biển xanh hiền hòa êm ả này là an ổn? Mặt biển tưởng như phẳng lặng kia lại che giấu lớp lớp sóng ngầm, có thể nuốt chửng bất cứ ai. Không ai ngờ được rằng khi cô gái bình yên từ nơi chiến trường trở về thì người yêu của mình lại lặng lẽ biến mất trong mặt biển xanh yên ả. Họ đã đánh đổi bình yên, hạnh phúc của mình để đổi lấy bình yên cho rất nhiều cuộc đời khác. Bạn thân mến, không phải tình yêu nào cũng đến được với nhau. Có những người cứ lặng lẽ đi bên đời nhau nhưng chưa bao giờ gọi nhau bằng hai tiếng người yêu. Có những tình yêu dù mãnh liệt vẫn không chiến thắng nổi sự sắp đặt của số phận. Tình yêu ấy vẫn cứ như dòng nước âm thầm chảy, tươi mát những năm tháng thanh xuân. Không phải đi cùng nhau đến cuối con đường mới là tình yêu trọn vẹn, mà là những năm tháng ấy ta đã sống trọn vẹn với trái tim mình. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Bình Yên Trong Ký Ức được gửi đến từ tác giả Yumi Lê. Những chiếc lá vàng lặng lẽ thả mình cuốn theo cơn gió thoảng qua. Lại một mùa bằng lăng thay lá, lại một mùa đợi chờ chóng qua. Thảo Mai nhấn thân người mệt mỏi khỏi giường, bước từng bước mệt mỏi về phía khung cửa đang hé hé mở. Cô thẫn thờ nhìn mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua theo nhịp chảy của thời gian. Đã 6 năm trôi qua, cô vẫn đợi một điều mông lung, mơ hồ nào đó mà chính cô cũng chẳng biết. Cô bây giờ như đóa hoa trên cành, dần héo rụng với căn bệnh quái ác này. Mái tóc đen tuyền giờ chỉ còn lưa thưa vài sợi. Gương mặt xinh xắn của cô giờ đây đầy những vết ban đỏ quái dị. Cô chẳng muốn ra ngoài, chẳng muốn gặp bất cứ ai, kể cả cậu ấy. Nước mắt lăn dài trên khóe mi. Năm 17 tuổi, mùa thu năm ấy, có cô gái loay hoay trên tán cây vàng rực. Cuối cùng cô gái cũng lấy được quả cầu mắc trên cành cây. Nhưng khi quay xuống mới thấy mình đã cách mặt đất một khoảng khá xa. Bệnh sợ độ cao của cô vẫn không thể khắc phục được. Đôi tay cô run rẩy, ánh mắt nhìn xung quanh cầu cứu. Tiếng chuông báo giờ vào học reo lên, mọi người kéo nhau về lớp, không ai chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của cô. Cô định gọi nhưng không hiểu sao không thể cất lên lời. Cô loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên. Cậu dám trèo cao như vậy mà không có can đảm để xuống sao? Cô lấy lại chút bình tĩnh, xoay người nhìn phía dưới tán cây đang khuất tầm nhìn bên trái. Một bạn nam dáng cao cao đang nhìn về phía cô lắc đầu cười cười. Cô vừa vui mừng, vừa có chút sợ hãi. Sợ cậu sẽ đi mất, cô cất giọng khe khẽ. Cậu có thể giúp tôi một chút được không? Vậy cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Tôi... Cậu nhảy xuống đây, tôi sẽ đón lấy cậu, được chưa? Gương mặt cô đỏ ửng dưới ánh mặt trời chói chang. Cô cố che đi biểu hiện ngượng ngùng trên gương mặt rồi nói tiếp. Việc này, nếu để mọi người bắt gặp một đứa con trai với một đứa con gái ôm nhau trong trường thì... Vậy cậu cứ tiếp tục ở đấy suy nghĩ vớ vẩn đi, tôi phải vào lớp. Cậu ta vừa nói vừa quay đầu bỏ đi. Cô bối rối gọi theo, nhưng cái dáng cao cao ấy đã khuất dần ở cuối sân trường. Chỉ tại cô ngang bướng, cá cược với tụi bạn rằng mình dám trèo lên lấy quả cầu để báo hại bị kẹt trên này. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhòe cả tầm nhìn. Tay chân cô như chẳng còn chút sức nào, sắp ngã đến nơi. Bỗng giọng nói quen quen lại cất lên. Bây giờ cậu xuống được chưa? Là bạn nam lúc nãy, cậu ta nhìn cô với gương mặt lạnh lùng, tay còn giữ chặt chiếc ghế đầu, vừa tầm với cô, ra hiệu cô bước xuống. Cô chẳng dám nói lời nào, cứ thế ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta. Cảm giác sợ hãi thoáng chốc tan biến, trong tim cô nhen nhóm thứ cảm xúc lạ kỳ. Cảm ơn cậu, mình là Thảo Mai. Cô khẽ cất lên với giọng ngượng ngùng, cậu ta dường như không nghe thấy, lặng lẽ quay đầu bỏ đi. Tôi tên Vũ. Cuộc đời chính là một dòng chảy vội của thời gian, những rung động đầu đời cũng chỉ còn trong ký ức, sẽ không bao giờ trở lại trong dòng thời gian của bất kỳ ai. Nó chợt đến rồi lạnh lùng bỏ đi như cơn gió mùa thu, vừa lành lạnh vừa se mát diệu kỳ. Dưới góc nhỏ nơi sân trường năm ấy, cô đã thật sự biết rung động trước một người con trai. Tình yêu đơn phương của cô cứ âm thầm song hành cùng tình bạn giữa hai người. Mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ôn thi, rồi cùng nhau hẹn hò với những đứa bạn sau giờ học. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tình cảm cô dành cho cậu ấy cũng cứ thế lớn dần. Ngày tốt nghiệp cấp 3, mỗi người một ngã rẽ. Cậu ấy học đại học ở thành phố, còn cô, mọi ước mơ hoài bão như hóa thành cát bụi. Khi cô nhận được kết quả xét nghiệm, cô bị mắc căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Một căn bệnh tự miễn, các cơ quan trong cơ thể cô sẽ dần dần bị hệ thống miễn dịch đào thải. Cô không thể tiếp tục con đường học hành và cả tình yêu dành cho cậu ấy. Ngày cậu ấy tỏ bày cùng cô hiểu, nhưng cô chỉ biết im lặng và để mọi thứ đi về dòng chảy tình bạn như thuở ban đầu. Cô rất yêu Vũ, thứ tình yêu thầm lặng suốt bao năm qua. Cô chờ từng ngày đến khi cậu ngỏ lời, nhưng cuối cùng mọi thứ đều vụt tắt. Ngày cậu ấy rời Tây Nguyên đi học, cô vẫn lặng im không trả lời về mối quan hệ giữa hai người. Tình yêu ấy, cô cất riêng vào nỗi nhớ. Vũ vẫn về thăm cô mỗi tháng, đưa cô đi chơi, càng khiến cô chẳng thể buông tay tình cảm của mình. Mùa hè năm 21 tuổi, Vũ cùng nhóm bạn đại học về thăm quê. Mọi người rủ nhau cắm trại bên ngọn đồi gần nhà. Cô cũng được mời tham gia cùng. Đó chính là lần đầu tiên cô có cảm giác được bên nhiều bạn bè sau mấy năm mỗi người một phương trời. Nhóm bạn thời cấp 3 của cô dường như mất hết liên lạc, chỉ còn mình Vũ vẫn nhớ đến cô. Buổi cắm trại ấy, mọi người đều tất bật công việc. Các cậu con trai thì chia nhau vào núi tìm củi khô, người thì câu cá bên suối. Nhóm các cô gái thì chia nhau trang trí lều. Cô và một cô bạn trong nhóm của Vũ chuẩn bị buổi tối cho mọi người. Cô nàng tên là Vi, một cô gái Sài Thành khá hoạt bát và hòa đồng. Vi biết cô sức khỏe không tốt nên dành hẳn công việc của cô để làm. Thi thoảng lại bắt chuyện vài câu với cô cho đỡ buồn chán, rồi kể cô nghe về chuyện cậu ấy ở Sài Gòn. Hóa ra lên đại học, Vũ lại cởi mở hơn nhiều, chẳng còn dáng vẻ cậu con trai năm nào lạnh lùng với một cô gái yếu đuối như cô. Cô nhìn theo dáng người cao cao của cậu ấy đang vui vẻ cùng mọi người. Đã lâu rồi, cô chưa thấy cậu ấy cười rạng rỡ đến thế. Cô chợt nhận ra cậu ấy không còn giống Vũ ngày nào cô quen biết, không còn là cậu con trai năm nào trên góc sân trường đầy nắng. Khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như đã ngày càng xa cách. Các cậu, bọn mình lên đồi hái quả rừng nhé. Vi hăng hái chạy đến chỗ Mai nắm tay cô, gọi khẽ. Vũ gọi bọn mình đi hái quả kìa, cậu có muốn đi không? Mình... Cậu ấy mắc bệnh sợ độ cao đấy, cậu ấy sẽ không đi đâu. Vũ nhìn cô mỉm cười bước tới chỗ cô, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói tiếp. Cậu ở yên đây nhé, bọn mình sẽ quay lại ngay. Ánh hoàng hôn dần tắt lịm, tiếng chim rừng gọi bầy về tổ vang lên. Mọi người vui vẻ leo lên sườn đồi. Xa xa cô trông thấy dáng cậu ấy dìu Vi bước xuống. Ánh mắt cậu ta nhìn Vi thật ấm áp và dịu dàng. Hóa ra chuyện mọi người hay đùa với nhau, hai người họ là một cặp là có thật. Dù rằng cả hai không thừa nhận, nhưng chính cô cũng không thể dối được lòng mình rằng vốn dĩ mối quan hệ của cô và cậu ấy vẫn chỉ là mơ hồ. Cô chợt nghĩ đến tình cảm của mình, tim chợt loạn đi vài nhịp. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, dù rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn không rõ ràng, vẫn chỉ là một mối quan hệ giữa hai người bạn thân khác giới, nhưng cô vẫn muốn một lần được nói yêu cậu ấy, thế nhưng cô chẳng đủ can đảm. Vũ không nói gì về mối quan hệ giữa họ sau ngày cậu ấy bày tỏ cùng cô, nhưng cậu ấy chưa bao giờ tránh mặt cô, chưa bao giờ muốn rời xa cô. Cô không biết gọi sự quan tâm của cậu ấy với cô là gì, gọi những ân cần mà cậu ấy dành cho cô ngần mấy năm trời kia rốt cuộc ra sao. Nhưng tình cảm cô dành cho cậu ấy mãi mãi là sự thật. Hóa ra, tình cảm cất giữ trong lòng không phải là hạnh phúc, mà chỉ là nỗi đau của riêng một người. Cô không có quyền trách bất kỳ ai, cô cũng không có tư cách trách Vi, bởi chính cô không đủ dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Cô chỉ có thể lặng lẽ ở một góc nào đó theo dõi cậu ấy. Dù rằng giờ đây trong tim cậu ấy đã tồn tại một hình bóng khác, chẳng phải là cô. Nước mắt ngưng đọng nơi khóe mi, những tiếng nấc không cất thành lời cứ thế nghẹn lại trong lòng. Mọi cố gắng bao nhiêu năm qua của cô để chống lại căn bệnh của mình, để mong được bên cạnh cậu ấy gần hơn, lâu hơn, nhưng rốt cuộc khoảng cách giữa hai người vẫn quá xa. Cô mơ hồ trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, chìm vào bóng tối tự khi nào. Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ như đánh thức cô sau một giấc ngủ dài. Cô khẽ nheo mày nhìn mọi thứ xung quanh. Cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, mà cũng không phải đêm qua, cô cũng không nhớ rõ khi nào. Cô chỉ biết mình rất mệt, rồi mơ hồ ngất lịm. Và lúc này cô đã trở lại căn phòng đầy mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện. Sức khỏe của cô ngày càng yếu dần, cô dường như không còn chống đỡ được nữa. Hôm trước, ngày Vũ trở về Sài Thành để hoàn thành năm cuối cùng đại học, cậu ấy quay lại thăm cô rất lâu, còn kể cho cô nghe về rất nhiều chuyện, trong đó còn có câu chuyện về Vi. Mỗi câu nhắc đến Vi, cậu ấy dường như rất hạnh phúc, gương mặt nở lên một nụ cười ấm áp khiến cô cũng có phần ganh tị. Quả thật, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, thay đổi cả cảm xúc của một người, nhưng nó không hề chừa chỗ cho một ai đó chờ đợi nhau. đơn phương thì đến cuối cùng cũng chỉ có thể là đơn phương. Tình yêu không thể nói ra thì đến sau cùng cũng chỉ là nỗi nuối tiếc cho người chôn giấu. Lẽ ra cô có thể mạnh mẽ nói ra tình cảm của mình, nhưng cô biết căn bệnh của cô thế nào. Cô không đủ tư cách để yêu cầu cậu ấy bên cạnh mình những tháng ngày cuối cùng. Đơn phương thôi, cứ mãi để là tình cảm của riêng cô, và cô cũng chỉ muốn âm thầm chúc phúc cho cậu ấy. Giờ đây, chỉ còn mình cô ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, ngắm nhìn từng chiếc lá vàng lặng lẽ rơi. Cây có thể thay lá vàng để nảy lộc xanh, nhưng cuộc đời cô chẳng còn có thể nở xanh như vậy. Cô rất nhớ cậu ấy. Đã hơn một năm trôi qua, cô nhận được tin của cậu ấy thông qua một người bạn cũ. Cậu ấy sau khi tốt nghiệp đã ở lại Sài Gòn làm việc và chuẩn bị kết hôn cùng Vi. Cô cũng không còn lý do gì để chờ mong cậu ấy sẽ đến thăm cô. Cô cũng không muốn Vũ nhìn thấy gương mặt xấu xí này của mình. Cô chỉ muốn cậu ấy có thể nhớ mãi gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên của cô ngày nào mới gặp. Cô mệt nhoài, cố bước từng bước về giường, mơ hồ chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, cô nhìn thấy các bạn, mọi người vẫn vui vẻ như ngày nào, mọi thứ như chẳng hề đổi thay. Cô nghe tiếng Vũ gọi mình, giọng cậu ấy vẫn ấm như thế. Cô mơ hồ, cố mở thật to đôi mắt đang mở dần của mình. Cô nhìn thấy Vũ. Căn bệnh khiến mắt cô yếu dần, chẳng còn thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng lúc này đây, cô muốn dùng hết khả năng của mình để nhìn cậu ấy thật kỹ. Cô không muốn khi tỉnh dậy lại quên mất cậu ấy. Cô đưa tay chạm khẽ vào gương mặt thân thuộc. Cô khẽ thì thầm. Cậu sao vậy? Tại sao cậu lại khóc? Vũ nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, giọng nghèn nghẹn đáp lại. Tôi không khóc. Có phải tôi đang mơ không? Cậu đến gặp tôi. Tôi rất sợ khi thức dậy sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa. Tôi thật sự rất nhớ cậu. Không phải mơ đâu. Tôi về thăm cậu đấy. Cậu phải nhanh chóng khỏe lại nhé. Nếu tôi khỏe lại, tôi muốn lần sau cậu có thể đưa tôi theo lên đồi hái quả nhé. Tôi không muốn lần nào đi cậu cũng bỏ tôi lại một mình dưới đồi. Tôi rất buồn. Được, tôi hứa với cậu. Vũ dìu cô ngồi dậy tựa vào lòng mình. Hơi thở của cô yếu ớt như chiếc lá trên cành sắp rơi theo gió. Bàn tay lạnh lẽo của cô nắm chặt lấy tay Vũ. Nụ cười chợt nở trên gương mặt tiều tụy của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Cậu có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào không? Tất nhiên là nhớ. Tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi lúc nhỏ cũng sợ độ cao, nên tôi hiểu cảm giác của cậu. Với lại cậu cũng là một người rất thú vị mà tôi biết. Cậu biết tôi? Phải, từ rất lâu rồi. Vũ nhìn cô nở nụ cười đau đớn. Cậu ta biết đến cô trong một lần hội trại ở trường. Cô là một cô gái năng động và đáng yêu. Hôm đó lớp của cô dự thi bóng đá nam, nhưng có bạn nam lớp cô đột ngột bị bệnh không thể tham gia được. Cô xin ban tổ chức cho mình thay thế. Trông một cô gái nhỏ nhắn cùng một đám con trai chạy trong sân bóng thật thú vị. Vũ đã chú ý đến cô từ khi ấy. Thật ra tôi có một chuyện muốn nói với cậu. Từ rất lâu rồi, tôi đã thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Tôi biết. Sao cậu biết? Hôm qua tôi đến nhà cậu, mẹ cậu đã cho tôi xem nhật ký của cậu. Cậu ngốc thật đấy. Tại sao trước kia cậu không nói với tôi? Tôi rất muốn nói với cậu, nhưng khi tôi biết tôi mắc bệnh, tôi không muốn nói ra. Tôi không muốn trở thành áp lực của cậu. Nhưng đơn phương với cậu, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Cậu đúng là ngốc thật mà. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu không muốn chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi đã cố quên đi cậu thật nhiều lần, muốn rời cậu thật xa, nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được. Cậu biết thì thế nào, không biết thì thế nào, dù gì chúng ta cũng không thể bên nhau. Tình cảm trao đi lúc tuổi xuân ngây dại, những tưởng như gió thoảng mây bay, nhưng hóa ra cô đã vô tình, đã dâng tặng cả con tim của mình, để rồi tự làm trái tim mình đầy sẹo. Dù bây giờ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể quay lại. Tôi không hối hận vì đã cho im lặng. Tôi không mong cậu sẽ yêu tôi, nhưng cậu có thể hứa với tôi rằng cậu sẽ không quên tôi chứ? Được. Vũ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Mọi thứ đã chóng qua, họ không thể quay lại. Dù rằng có duyên gặp gỡ trong cuộc đời này, thì đến cuối cùng cũng không có phận để bên nhau. Vậy cố nuối tiếc làm chi những thứ đã qua, mà hãy thản nhiên chấp nhận những thứ hiện hữu quanh mình. Mai nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay Vũ, mỉm cười nói tiếp. Cuộc sống của cậu giờ không còn là của riêng cậu nữa. Vì là một cô gái tốt, có cô ấy bên cạnh cậu, tôi thực sự rất vui. Cậu hãy trân trọng cô ấy, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc luôn cả phần của tôi nữa nhé. Vũ à, chúng ta hãy yêu thật bình yên trong ký ức của nhau thôi nhé. Cô tựa thân người không còn sức lực vào lòng cậu ấy. Cô không còn thấy lạnh nữa. Bóng tối cô cũng không sợ. Bên cạnh cậu ấy cô không còn sợ bất kỳ điều gì nữa. Cô mãn nguyện mỉm cười cho tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng cô cũng có thể mạnh mẽ nói ra trái tim mình, mạnh mẽ đối diện với tình cảm của cậu ấy. Cô an yên, yên giấc trong vòng tay của người cô yêu ngần mấy năm qua, thật hạnh phúc. Đôi lúc, tình yêu cũng không cần phải rực rỡ như đóa hoa mùa xuân, cũng không cần phải mãnh liệt như cái nắng mùa hạ, mà chỉ cần bình yên bên nhau, bình yên yêu nhau mới chính là hạnh phúc. Cuối cùng mùa thu cũng đã đi qua, mùa thu không bao giờ trở lại nữa. Thảo Mai yên giấc mãi mãi nơi bầu trời Tây Nguyên sinh ra cô. Vũ và Vi cũng kết hôn sau đó, họ cũng có một gia đình hạnh phúc ở đất Sài Thành. Mùa thu 3 năm sau, Vũ trở lại Tây Nguyên với quyển nhật ký của Mai. Ngôi mộ của Mai nằm trên một triền đồi thoai thoải, dưới một tán sim rừng thơ mộng. Vũ mang vài quả rừng đặt lên nấm mộ của Mai. Vũ cứ im lặng đứng đấy thật lâu. Cô bạn hoạt bát năm nào của cậu giờ chỉ im lặng giữa núi rừng, không bày trò nghịch phá, cũng không suốt ngày kêu ca bên tai cậu. Những ký ức về Mai ùa về trong tâm trí cậu, như mọi thứ vừa xảy ra hôm qua. Lòng Vũ trống vắng hẳn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu. Đơn phương không phải là sống chìm trong cô độc một mối tình với ai đó, mà chính là cho đi một tình yêu không đòi hỏi đáp trả từ người kia. Cứ mạnh mẽ yêu thôi, cứ mạnh mẽ với chính tình cảm của mình, dù kết quả có ra sao, để ta tin rằng tình yêu đơn phương đó vĩnh viễn không hề cô đơn. Cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo cả hương rừng xào xạc, tiếng suối chảy róc rách như một vũ điệu của thiên nhiên, như nỗi nhớ nhung của người ở lại. Hóa ra tình yêu thầm lặng hướng về ai đó, có lẽ đến cuối cùng cũng không hẳn sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng chỉ cần ta là một hồi ức đẹp trong cuộc đời ai đó là đủ. Vũ đặt nhẹ quyển nhật ký lên tấm bia còn mùi sơn mới, giọng nghèn nghẹn gọi. Chẳng phải cậu muốn được cùng tôi đi hái quả rừng sao? Chúng ta sẽ cùng đi nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.